trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Lý Hạo Thành này vài thập niên, vì bản thân tư lợi, chuyện xấu làm tẫn, lại không biết hắn dùng cái gì phương pháp, thế nhưng vẫn luôn sống sót, không có làm địa phủ tìm được, bằng không chết 100 lần đều không đủ. Lâm Uyển Ương ngày đó nhất kiếm phá hắn pháp trận, ở hắn bị phản phệ nháy mắt, địa phủ phán quan rốt cuộc tìm được tung tích, phi thường không khách khí khấu xong rồi hắn sở hữu thọ mệnh. Lý Hạo Thành đã sớm đoán trước ngày này, lập tức phong bế hồn phách không rời thề, ngạnh sinh sinh đem chính hắn biến thành hoạt tử nhân. Hắn đã sớm làm tốt này tay chuẩn bị, công đạo hảo đồ đệ sống lại chính mình phương pháp. Phương pháp này chú ý cơ duyên, có nhất định nguy hiểm tính, cần thiết tìm được cùng chính mình mệnh cách rất giống, bát tự phù hợp người. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ dùng. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mấy cái đồ đệ lúc này mới bắt người xa lạ người nghiên cứu. Hao phí nửa năm, mãi cho đến gần nhất có mặt mày. Bởi vì chuyện này, chết ở trong tay bọn họ người có mười mấy người. Những cái đó tuổi trẻ các nam nhân đều là bị đã lừa gạt tới. Mấy cái miêu nữ vì giấu người tai mắt, đối nội nói cho trại dân. Đây là ở bên ngoài tìm đối tượng, mượn này phong bế người miệng. Tuy rằng các nàng đối tượng thay đổi mấy sóng, nhưng là những cái đó nam nhân ngày thường rất ít ra tới. Cho dù là có người phát hiện không ổn, cũng không dám có phê bình kín đáo. Những người này hành sự tác phong tà môn thực, người bình thường không dám chọc, đến nỗi phía trước những cái đó thí nghiệm phẩm, bằng không liền đã chết, bằng không bị trừ đi hồn phách không chịu nổi. Tâm trí tổn thương, bọn họ đối với choáng váng người cũng sẽ vật tẫn kỳ dụng, cổ, mặt chữ thượng lý giải, là đem sâu đặt ở cái bình, nhưng kỳ thật còn có càng tốt vật chứa, đem một người bảy khổng chung năm khổng phong bế, chỉ để lại cái mũi hô hấp, mỗi ngày cung ứng một chút thủy, như vậy đem cổ trùng phóng tới đối phương trong cơ thể, liền trở thành thiên nhiên sinh sôi nảy nở tràng, làm vật chứa người, sẽ không lập tức chết đi. Nhưng là độc trùng mỗi ngày sẽ ở ngũ tạng lục phủ loạn toàn tán loạn. Cái loại này tư vị ngẫm lại cũng biết, này nhóm người bởi vì sốt ruột, lúc này mới bí qua hóa liều, trực tiếp từ cổ trấn đem người mang đến. Bọn họ trải qua vô số sàng chọn, đã tiền định trên giường người, làm lão nhân kia nhi thân thể mới, đã làm xong giai đoạn trước công tác, chỉ cần chờ 7 ngày hậu nhân tỉnh lại. Cái này ngày thứ 5 Ni Lâm Uyển Ương nói, các ngươi không cảm thấy, cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết sao? Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngô Lão Tam, bái thần giáo, tâm hồn không tan, quả nhiên lại là bọn họ. Ngô Lão Tam lúc trước cũng ở trọng thương hết sức, mượn dùng người khác thân thể sống lại, còn lẫn vào lần đó giao lưu hội, kia khối thân thể từ ba. Chính là Ngô Lão Tam đồng môn sư điệt, cho nên không có gì bài xích, trên cơ bản làm người nhìn không ra sơ hở, nếu không phải Lâm Uyển Ương đối âm vật trời sinh mẫn cảm. Đã nhận ra không thích hợp, hắn có lẽ là có thể đổi cái bộ dáng vẫn luôn sống sót. Về sau còn có thể trở thành nhất phái trưởng môn, chỉ là nghĩ như vậy tưởng liền rất đáng sợ, nhưng là Lý Hạo Thành đồng môn, đã sớm chết xong rồi. Tân thu đồ đệ tư lịch quá thiển cũng không thích hợp. Hắn không bỏ được lấy chính mình yêu thương cháu gái làm hy sinh. Chỉ có thể đối người xa lạ xuống tay, mạo hiểm nguy hiểm đi bước một chậm rãi nghiên cứu. Cùng lắm thì nhiều hao phí không liên quan người mấy cái mệnh. Lâm Uyển Ương nói, này hẳn là chính là vị kia thánh tử truyền thụ phương pháp. Tà ma ngoại đạo, nàng làm ba người đối phó bên ngoài này mấy cái. Sau đó hướng tới trong phòng đi đến, Lý Giai Nguyệt liền đứng ở mép giường, đối phương ánh mắt oán độc nhìn nàng, này rõ ràng là đối nàng ý kiến rất lớn, gấp không chờ nổi nghĩ đến một hồi ba lê, Lâm Uyển Ương đi vào đi sau, đầu tiên là lấy ra gương đồng có thể khắc chế hết thảy tà vật, trực tiếp bỏ dở cái này tà khí nghiêm nghị pháp thuật. Lý Giai Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng đã thay đổi thân y phục thường. Rốt cuộc xuyên váy dài đánh nhau thực có hại. Nàng từ bên hông rút ra một cái màu đen roi ném lại đây. Người đây là tìm chết, roi chạm đến địa phương. Không khí phảng phất nơi trốn nổ tung, bay phất phới. Roi cùng Lâm Nguyễn Ương bên kia có thể thấy phong mà chướng kiếm triển ở bên nhau. Lâm Nguyễn Ương nhìn hạ, này màu đen tiên rất là tà khí bá đạo. Đại khái là có chú thuật thêm vào, lại hoặc là tôi quá độc, chỉ cần bị roi đánh tới. Chẳng sợ không phải vết thương chí mạng, cũng sẽ làm người đủ uống một hồ. Cô nương này mười phần đanh đá, thỏa thỏa độc ác ớt a. Lý Giai Nguyệt thấy bị người sở khác, nâng lên mặt khác một bàn tay. Từ cổ tay áo bay ra hai điều đỏ đậm xà, thẳng đến Lâm Nguyễn Ương bay vụt qua đi. Lâm Nguyễn Ương thân thể không nhúc nhích, ngân quang chợt lóe, kia hai điều xà đã ngã xuống trên mặt đất, bị cái gì chạm thành hai đoạn. Ta rắn độc cổ, nàng phi thường đau lòng. Đây là dùng rất nhiều rắn độc cùng độc trùng mới tinh luyện ra tới. Chém giết xà sự hai cái thân xuyên màu bạc khôi giáp tiểu nhân. Bọn họ cầm trên tay sắc bén cùng bỏ túi đao. Hai cái sơn tinh bởi vì không yên tâm, còn nghiêng ngả lảo đảo nhảy tới trên mặt đất thân rắn thượng. Đem trên mặt đất còn vặn gầy xà vài đoạn. Xác nhận hoàn toàn lạnh lúc này mới thu tay lại. Lý Giai Nguyệt nhìn đã chết không thể chết lại sủng vật. Phẫn nộ hỏi, này rốt cuộc là thứ gì? Ta từ trước chưa thấy qua như vậy cổ. Lâm Nguyễn Ương nhìn hai cái tiểu người giấy. Diêu Mộ đem người làm thành như vậy, đích xác rất khó liếc mắt một cái nhìn ra là cái gì. Quả nhiên là người dựa y trang, yêu dựa bạc trang, nàng một hai câu giải thích không thông, dứt khoát xem nhẹ vấn đề này. Tuy rằng không quá lễ phép, Lâm Nguyễn Ương nói, các ngươi lấy người sống luyện hồn, đã xúc phạm địa phủ quỷ luật. Vẫn là không cần chấp mê bất ngộ, Lý Giai Nguyệt. Cố tình liền phải chấp mê bất ngộ, Lâm Nguyễn Ương. Ta đây không có cách nào, chỉ có thể khai quỷ môn mạnh mẽ thu đi, nói xong nàng dùng mặt khác một bàn tay. Bấm tay niệm thần chú niệm chú, chỉ chốc lát sau giữa không trung xuất hiện một đạo như có như không môn. Thong thả mở ra, Lý Hạo Thành nằm ở tân vật chứa, vốn là chờ hoàn toàn dung hợp tỉnh lại. Linh hồn bị rút ra, hắn phiêu ở không trung khắp nơi nhìn nhìn, thập phần ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đây là có người tìm tới môn tới phá hư chính mình chuyện tốt. Lý Hạo Thành phẫn nộ nhìn Lâm Nguyễn Ương, lại là ngươi hư ta chuyện tốt, Phục Thành chỉ huy ngươi. Lâm Nguyễn Ương lạnh lùng nói, ngươi chuyện xấu làm tuyệt, ai cũng có thể giết chết. Không cần sư phụ ta lão nhân ra hạ mệnh lệnh, Lý Giai Nguyệt thấy được chính mình ra ra. Hoảng loạn thu hồi roi. Ra ra, người như thế nào hồn phách ly thể. Người mau trở về không được, Lý Hạo Thành nói xong. Ánh mắt oán độc nhìn Lâm Nguyễn Ương, liền kém cuối cùng một bước. Bị này mặt gương đồng cách trở pháp thuật, còn bị mở ra quỷ môn mạnh mẽ hút ra tới. Phục Thành đồ đệ, quả nhiên khó đối phó. Hai lần giao thủ chính mình đều ăn mệt, bất quá nếu đối phương như vậy ngang ngược, vậy không nên trách hắn. Cái này nữ oa chính mình không tiếc mệnh, Phục Thành không có giáo hảo, cũng không nên trách hắn. Lý Hạo Thành đứng ở nơi đó, chính là quỷ môn đối hắn âm hồn phảng phất không hề biện pháp. Chỉ chốc lát sau, kia đạo môn biến mất, Lâm Nguyễn Ương có chút ngoài ý muốn, này lão Đông Tây quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lý Hạo Thành nói, Nguyệt Nguyệt, dựa theo phía trước ta và ngươi nói tốt, mau cách làm thuật. Lý Giai Nguyệt lắc đầu, ta không cần, như vậy ngươi liền đã chết hồ nháo. Ta đã không thể tái khởi chết hồi sinh, ra ra sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Đến nỗi hôm nay này vài người, kia đều đến đem mệnh lưu lại. Lý Giai Nguyệt hai mắt đẫm lệ gật gật đầu, nàng hận cực kỳ Lâm Nguyễn Ương. Gia Gia là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. Lý Hạo Thành phía trước liền công đạo, nếu pháp thuật này bị bắt bỏ giờ, hoặc là thất bại, khiến cho đối phương đem hắn luyện hóa thành quỷ cương, biến thành quỷ cương, hắn lý trí cũng sẽ không biến mất, chỉ là không thể lại tiếp theo tu đạo. Lý Giai Nguyệt cắt qua thủ đoạn, rất nhiều huyết tích lộ xuống dưới, nàng cúi đầu bắt đầu niệm pháp chú, đây là nhận chủ nghi thức. Lý Hạo Thành hóa thành cương thi sau, về sau cũng chỉ có thể cung nàng một người sử dụng. Lâm Uyển Ương lui ra phía sau hai bước, nàng nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, trung gian kia trương giường chăn cái gì, mạnh mẽ xốc lên, Lý Hạo Thành thi thể liền đặt ở dưới giường, hắn chậm rãi đứng lên, bất quá hắn hiện tại đã không phải người, hơn nữa biến thành cương thi, Lý Hạo Thành sinh thời liền không phải đèn cạn dầu, có thể tới trước đem tự luyện hóa thành quỷ cương, tự nhiên là lợi hại hơn. Lý Giai Nguyệt lui ra phía sau một bước, ta sống lại ông nội của ta lại không thể lấy. Phục Thành cứu ngươi lại nói như thế nào, chỉ có đem Lâm Uyển Ương làm cho nửa chết nửa sống. Sau đó bị nàng trở thành dưỡng quỷ nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới có thể tiêu trừ trong lòng hận ý. Lúc này bên ngoài ba người, cũng giải quyết phiền toái chạy vào. Nhìn đến đôi mắt màu đỏ tươi cương thi đều ngây ngẩn cả người. Dư Huyên tự nhiên là nhận thức, biết đây là cực kỳ ác độc quỷ cương, đã rất nhiều năm không thấy tới rồi. Hắn mở miệng nhắc nhở đại gia, ngàn vạn phải cẩn thận, không cần bị hắn thương đến trung thi độc. Lý Hạo Thành biến thành cương thi bôn Lâm Uyển Ương mà. Đến, hắn sức lực đại, hơn nữa tốc độ phi thường mau, đảo mắt liền đến trước mặt, Lâm Uyển Ương vươn kiếm đi chắn hạ. Lại bị sức lực thật lớn quỷ cương chấn lùi lại hai bước. Hổ khẩu ẩn ẩn làm đau. Lý Giai Nguyệt cười nói. Sư phụ ngươi vì ngươi dùng không ít pháp bảo đi. Ăn ngươi ta ra ra sẽ công lực đại trướng. Cũng không tính lãng phí. Lâm Uyển Ương. Kia muốn xem có bản lĩnh hay không. Nàng dứt lời âm liền lấy ra hai chương ngũ lôi phù. Đưa tới lưỡng đạo thiên lôi trực tiếp bổ vào Lý Hạo Thành trên người. Ngũ lôi phù chuyên khắc quỷ hồn, đối cương thi lại hiệu quả không lộ rõ. Lý Hạo Thành trên người mạo hiểm yên, rất nhiều địa phương miệng vết thương thấy cốt, lại cũng còn có thể hành tẩu. Chỉ là so vừa rồi chậm một ít, vừa rồi đi ra ngoài Lý Giai Nguyệt, đem bị vài người đánh hôn mê người mang theo tiến vào. Đây là Lý Hạo Thành sau lại thu mấy cái đồ đệ. Lý Giai Nguyệt đem còn mới chuyển tỉnh người. Ném tới kia cụ quỷ cương bên cạnh, biến thành quỷ cương Lý Hạo Thành rào phá trong đó một người cổ. Bắt đầu mãnh liệt hút huyết, dính người huyết cương thi, lệ khí sẽ phiên bội, trường hợp quá mức với huyết tinh, vài người đều tâm lý không thích ứng. Sự tình liền phát sinh ở vài giây chi gian, bọn họ đều chuyên tâm nhìn chằm chằm khối này quỷ cương. Không ai nghĩ đến Lý Giai Nguyệt sẽ đối người một nhà hạ độc thủ. Dư Huyên giận dữ, ngươi quả thực là người điên, đây chính là sư phụ ngươi đồ đệ, Lý Giai Nguyệt không để bụng. Này mấy cái phế vật nơi nào xứng khi ta ra ra đồ đệ. Đây là các nàng vinh hạnh, ngươi không cần giả mù sa mưa, ta làm việc cùng ngươi không quan hệ, quỷ cương hút người huyết. So vừa rồi lệ khí lại trọng ba phần, hướng tới vài người đánh tới, Lâm Uyển Ương bàn tay hướng về phía trong bao. Lấy ra ngọc phù, này nói là ác quỷ chi môn, cùng vừa rồi quỷ môn bất đồng, đây là không thể đối không trải qua thẩm phán quỷ hồn sử dụng. Bởi vì liên thông chính là lệ quỷ biến thành trăm quỷ huyệt dũng. Ở nơi đó, làm nhiều việc ác lệ quỷ sẽ hóa thành cá vảy đen vẫn luôn không ngừng lẫn nhau cắn xé. Thẳng đến vĩnh hằng, nàng nếu lấy này đạo môn tới thu nhân gian hồn phách. Chính là không trải qua phía chính phủ thẩm phán liền cấp định ra tư hình. Là không phù hợp thủ tục, Lâm Uyển Ương nhìn ngoài miệng là huyết quỷ cương, này cùng trăm quỷ huyệt dũng lệ quỷ, tìm không ra bất luận cái gì khác nhau. Nàng không phải một cái thích bất luận cái gì thời điểm đều giảng quy củ người. Lại nói quy củ cũng là mặt sau mới định ra tới. Lâm Uyển Ương trong lòng định ra chủ ý, trước làm như vậy. Chờ phía chính phủ trách tội rồi nói sau, truy cứu nàng lạm dụng tư hình cũng thế, nàng nhìn nắm chắc thắng lợi Lý Giai Nguyệt, hơi hơi mỉm cười nói, nếu không cho ta khai quỷ môn, thu hồn phách của hắn, ta đây dứt khoát làm hắn toàn bộ biến mất ở trên đời này tính. Đơn giản hóa trình tự, Lý Giai Nguyệt cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết, hết chương.